Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2972, chương 2973, Đọa Tiên dụng ý thực sự. Đọa Tiên Hạp, rất có thể là Đọa Tiên thân thể biến thành, tại đây tự thành một mảnh thiên địa, so với bên ngoài đại thế giới, không chút nào thua kém, cái này lại để cho Thanh Lâm như thế nào không là chi khiếp sợ. Thanh Lâm trước đó, trải qua cấp 2 bản đồ, cấp 2 bản đồ trong có một mảnh lục địa, chính là một vị sáu màu đế thần tộc sau khi chết thân thể hóa thành. Lúc ấy Thanh Lâm hay là một cái chí tôn, rất nhanh liền phát hiện mánh khóe, cũng cuối cùng nhất xác nhận điểm này. Phải biết rằng, sáu màu đế thần tộc, vừa rồi 6 cấp bản đồ thiên đều là vô cùng siêu nhiên tồn tại. Hắn sau khi chết, thân thể gần kề hóa thành cấp 2 bản đồ góc chi địa. Thế nhưng mà trước mắt Đọa Tiên Hạp, tuy nhiên tọa lạc ở 5 cấp bản đồ chi trung thiên thế giới. Nhưng trên thực tế hắn diện tích, hắn số mệnh, sớm đã vượt ra khỏi trung thiên thế giới đại địa. Đây là một mảnh nước ngoài thế giới, nói nó so trung thiên thế giới, thậm chí so 5 cấp bản đồ còn muốn rộng rãi. Một chút cũng không đủ. Ở chỗ này, một người tới so với là như thế nhỏ bé, mà ngay cả Thanh Lâm đã là Khuy Chân Thánh Vương, đã là năm màu đế thần tộc, mà lại sắp đại thành, đi về hướng sáu màu, nhưng là cũng cảm giác mình lúc này không có bất kỳ ưu việt đáng nói, mà cái này rõ ràng hư hư thực thực là Đọa Tiên thân thể biến thành. Cái này nên có nhiều rung động nhân tâm. Cũng là Thanh Lâm, kiến thức rộng rãi, đối với bất luận cái gì chuyện kinh thế hãi tục tình, đều có thể tiếp nhận. Nếu là đổi lại một người khác, chỉ sợ 3 ngày 3 đêm, đều muốn khó có thể theo trong lúc khiếp sợ phục hồi tinh thần lại. Không thể không nói, cái này một mảnh thiên địa, thật sự rất lớn, dù là Thanh Lâm toàn lực làm tình huống phía dưới, cũng trọn vẹn phi hành vài ngày, vừa rồi đi đến cuối cùng, phía trước một mảnh sương mù, chính là hỗn độn khu vực. Thanh Lâm biết nói, như xuyên qua hỗn độn khu vực, chỉ sợ là không gian giới vách tường. Về phần không gian giới vách tường phía sau còn có cái gì, Thanh Lâm tựu không được biết rồi, mà lại Thanh Lâm biết nói, tại đây không gian giới vách tường vô cùng chắc chắn là hắn chỗ không thể phá vỡ. Bởi vì trước đó, Thanh Lâm đã làm đủ nếm thử. Tuy nhiên cũng không công mà lui. Đứng ở nơi này một mảnh hỗn độn phía trước, Thanh Lâm con mắt quang lập lòe, rất là có một loại nắm lấy bất định cảm giác. Cùng nhau đi tới, Thanh Lâm thần thức toàn bộ triển khai, đem cả vùng đất hết thảy, tất cả đều thu hết vào mắt. Thế nhưng mà hắn đều đi tới cuối cùng, cũng hay là không cách nào tìm được lối ra chỗ tải. Chẳng lẽ ta sai rồi? Từ vừa mới bắt đầu tựu sai không hợp thói thường. Cái này một mảnh thiên địa, cũng không phải là như ta suy nghĩ cái kia dạng, là Đọa Tiên thân thể biến thành. Hắn lối ra, cũng càng không biết đến tột cùng ở nơi nào. Thanh Lâm nhíu mày, một phen tỉ mỉ tìm kiếm, hay là không thu hoạch được gì. Cuối cùng nhất, hắn không thể không về tới thần miếu, một lần nữa đổi một cái mạch suy nghĩ vấn đề. Hy vọng có thể có chỗ thu hoạch, thế nhưng mà vô luận hắn như thế nào cải biến mạch suy nghĩ, hắn cuối cùng nhất đều phải về đến giống nhau một cái điểm thượng. Cái này điểm, tựu là cái này phương thiên địa, trên thực tế làm người thể biến thành. Cái quan điểm này, tại Thanh Lâm trong suy nghĩ, đã thâm căn cố đế rồi. Vô luận như thế nào, hết thảy đều phải về lại này. Thanh Lâm đối với cái này, cũng là rất cảm thấy vô lực, khó có thể nói được rõ ràng. Một hồi trầm tư suy nghĩ về sau, Thanh Lâm lại một lần nữa lên đường. Hắn bắt đầu ở cả vùng đất phương đi nhanh, muốn đem cái này một mảnh đại địa thu hết vào mắt. Do đó hiểu rõ hắn cuối cùng nhất tình huống, cái này phương thiên địa, thật sự quá lớn, thế cho nên Thanh Lâm chỉ có thể đi đo đạc nơi đây hết thảy, mà không cách nào theo Thương Khung phía trên bao quát. Dùng hiểu rõ mình muốn tin tức, Thanh Lâm đi lần này là được 10 năm lâu. 10 năm đến, cước bộ của hắn cơ hồ trải rộng cái này phiến thiên địa, mỗi một tấc thổ địa, mỗi một tòa thần miếu. Cuối cùng nhất, cái này phương thiên địa chỉnh thể hình dạng cũng xuất hiện ở trong mắt của hắn, là hình người. Cái này phương thiên địa quả nhiên là đọa tiên thân thể biến thành. Thanh Lâm được ra kết quả như vậy, khẳng định chính mình trước đây phỏng đoán. 10 năm lữ trình chấm dứt, Thanh Lâm thức hải ở chỗ sâu trong xuất hiện một bức mênh mông lãnh thổ quốc gia đồ. Đồ là nhân hình, đồ lên đủ loại địa hình đều đánh dấu rành mạch. Thanh Lâm triệt triệt để rất hiểu rõ nơi đây hết thảy, khả dĩ thuộc như lòng bàn tay nói ra. Cụ thể ở đâu sinh trưởng lấy cái gì cây cối, ở đâu có cái gì hình dạng núi, cái gì hình dạng dòng sông. Cái này thu hoạch là vô cùng cực lớn. 10 năm về sau, Thanh Lâm lại nhớ tới trong thần miếu. Hắn chậm rãi nhắm hai mắt lại. Cái này một phương thiên địa bản đồ địa hình chợt xuất hiện ở trước mặt của hắn. Nơi đây thật đúng là đọa tiên thân thể biến thành. Ta rõ ràng xuất hiện ở trong thân thể hắn. Thế nhưng mà cái này phương thiên địa cửa ra vào đến tột cùng ở nơi nào? Thanh Lâm tại đồ thượng tìm kiếm, hy vọng có thể tìm ra một ít dấu vết để lại. Thế nhưng mà 10 năm khổ hạnh, cuối cùng nhất chỉ là chứng minh trước đây một cái suy đoán. Cũng không có lại để cho Thanh Lâm tìm ra rời đi phương pháp. Thanh Lâm đối với cái này rất là hổn hển một hồi, khó có thể tiếp nhận kết quả như vậy, lãng phí thời gian dài như vậy, như trước không thu hoạch được gì, cái này lại để cho ai cũng khó có thể tiếp nhận. Một đoạn thời gian rất dài ở bên trong, Thanh Lâm đều tác chiến trong thần miếu, một lời không nói, trên mặt tràn đầy vẻ phẫn nộ. Thế nhưng mà có thể nếm thử phương pháp, hắn đều thử qua, cho dù phát tiết đem tại đây hủy, cũng là không làm nên chuyện gì. Còn đây là đọa tiên thân thể, không hủy bất diệt, căn bản không phải hiện tại Thanh Lâm có khả năng làm bị thương. Nếu như là ta sẽ sắp xuất hiện khẩu chọn nơi nào? Bỗng dưng, một cái kỳ quái ý niệm trong đầu xuất hiện tại Thanh Lâm trong óc, lại để cho hắn lập tức chịu hai mắt tỏa sáng. Những năm gần đây này, hắn đã đối với đọa tiên thân thể hóa thành cái này một phương thiên địa rõ như lòng bàn tay. Thế nhưng mà hắn đối với chính mình thân thể là hay không cũng có thể như thế. Khuy tiên khuy chân thánh vương cảnh. Nội dung quan trọng ngay tại ở không ngừng khai quật trên người bí mật. Nhìn trộm chân ngã, chẳng lẽ nói, đọa tiên tướng ta vây ở nơi đây, thực sự không phải là muốn gây bất lợi cho ta, mà là muốn mượn này giúp ta biết khuy chân sự nội dung quan trọng. Thanh Lâm vui vẻ. Đối với đọa tiên ấn tượng trở nên không hề hư hỏng như vậy. Dùng đọa tiên đích thủ đoạn muốn gây bất lợi cho hắn, hoàn toàn tựu là giơ lên đưa tay sự tình, căn bản không để cho hắn có bất kỳ chống cự. Thế nhưng mà dưới mắt hắn khá tốt đầu, rốt cuộc quả nhiên ở chỗ này lông tóc không tổn hại. Cái này đủ để chứng minh đọa tiên đối với Thanh Lâm trên thực tế cũng không ác ý. Đúng rồi, ta tự mượn cơ hội này tu khuy chân thánh vương cảnh, đem làm ta đối với nhân thể đã có đầy đủ rất hiểu rõ, có lẽ có thể tìm được lối ra. Cái này rất có thể tự là đọa tiên muốn nói cho ta biết sự tình. Kỳ thật từ vừa mới bắt đầu, ta liền không có lẽ lúc này tìm kiếm lối ra, mà càng có lẽ tại chính mình trên người, tại chính mình trong nội tâm đi tìm. Thanh Lâm nở nụ cười, hắn không do dự, rất nhanh tiến nhập trạng thái nhập định. Tu hành là chuyện riêng tình, có đạo là sư phó lĩnh vào cửa, học nghệ tại cá nhân, một người đích sư tôn chỉ có thể là tu hành trên đường người dẫn đường, mà tuyệt không khả năng thay thế hắn đi tu hành. tu vi đã đến thanh lâm cảnh giới bây giờ, tu hành thì càng có lẽ đi dựa vào chính hắn. Đọa tiên vì hắn cung cấp chính là một loại điều kiện, có thể ngộ ra cái gì, tự xem thanh lâm chính mình tạo hóa nữa. May mà, hắn rốt cuộc tìm được trọng điểm, từ trên người tự mình bắt đầu tìm kiếm kết quả. QC chuyện mới, http://tiuyencv.com/siu-noi-cap-noi-vo-noi-dic-noi-ky-nois-ins-ky-sinh. Ký sinh, ký sinh bút ký bản, ký sinh da lông ngắn con lừa, ký sinh trước bạn gái, ký sinh nhà giàu nhất, vạn vật đều có thể ký sinh. Bình chọn 9 gạch nồi dầu lớn 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.